Cũng chính là, nói tới chỗ này, hắn dừng lại một chút, đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của các ngươi sau này. Vũ Trường Không vừa nói ra lời này, Đường Vũ Lân bốn người tất cả giật mình, đối thủ cạnh tranh mạnh nhất. Đây là ý gì, Vũ Lão Sư, chúng con tại sao phải cùng bọn họ cạnh tranh ạ? Hứa Tiểu Ngôn kinh ngạc hỏi, Vũ Trường Không nhìn nàng một cái, nói. Bởi vì, mục tiêu huấn luyện của ta đối với các ngươi chính là hy vọng có một ngày các ngươi có thể tiến vào Sử Lai Khắc Học Viện Nội Viện, hoàn thành nguyện vọng ta chưa bao giờ hoàn thành được. Đường Vũ Lân nói, Vũ Lão Sư, lẽ nào lúc trước ngài cũng không thể tiến vào nội viện sao? Vũ Trường Không nơi khóe miệng toát ra một tia cay đắng, đã từng đi vào, nhưng cũng không có tốt nghiệp. Long Băng, Đường Vũ Lân trong đầu đột nhiên hiện ra danh tự này, Vũ Lão Sư không thể tốt nghiệp nội viện có phải là bởi vì người đã khuất này hay không? Các ngươi hiện tại cân nhắc những điều này còn quá xa xôi. Các ngươi bây giờ cần phải làm chính là nỗ lực hơn. Muốn gia nhập Sử Lai Khắc Học Viện, con đường các ngươi phải đi còn rất dài, rất dài. Rút thăm đã hoàn thành, ngày mai bắt đầu thi đấu. Vũ Trường Không cũng chưa nói cho bọn hắn biết đối thủ rút thăm được là ai. Đấu cá nhân cùng thi đấu đoàn đội, vòng thứ nhất đều là cuộc thi vòng loại. Thua liền bị đào thải ra bên ngoài. Hai nội dung thi đấu đều sẽ tiến hành vào ngày mai, đoán tạo sư thi đấu vòng thứ nhất cũng giống như thế. Vì lẽ đó, Đường Vũ Lân phải đồng thời tham gia ba nội dung thi đấu mới được. Đơn giản, hắn nhìn qua một chút thời gian dự thi rút thăm được là đan xen lẫn nhau, cũng không có trùng điệp, nếu không thì, vẫn đúng là có chút bối rối. Tiến hành đầu tiên là đoán tạo sư thi đấu, bởi vì đoán tạo sư ít người, hơn nữa cũng không cần sân bãi quá to lớn. Mà thi đấu cá nhân cùng thi đấu đoàn đội, được tiến hành tại 8 điểm thi đấu bên trong thiên. Góc truyện audio.com, Hải Thành, Đường Vũ Lân bị phân đến sân vận động Thiên Hải, cách nơi thi đấu đoán tạo thuật cũng không xa. Đây là vận may thu được từ việc rút thăm, thi đấu đoàn đội cũng được tiến hành ở đó, vào đầu buổi chiều. Buổi sáng Đường Vũ Lân chỉ cần hoàn thành vòng loại đoán tạo sư trong thời gian không quá lâu, dĩ nhiên vẫn kịp đến dự tham gia thi đấu cá nhân. Vũ Trường không hề giúp bọn họ tiến hành bất kỳ phân tích nào, cũng không chỉ điểm thêm cho bọn họ, chỉ là nói cho bọn họ phải trở về khách sạn của mình nghỉ ngơi, chuẩn bị thi đấu, hiện tại đi ngay. Vũ Lão Sư thật là một nam nhân thiếu trách nhiệm mà. Tạ Dài không nhịn được thấp giọng nói. Cổ Nguyệt liếc hắn một cái, ngay ở trước mặt thầy tại sao ngươi không nói. Hứa Tiểu Môn trực tiếp hơn, ta mách Vũ Lão Sư ngươi nói xấu thầy. Tạ Dài tức giận nói. Ta trêu chọc các ngươi lúc nào ta là nhân vật phản diện đối với các ngươi sao? Hứa Tiểu Môn hì hì nở nụ cười, ai bảo dung mạo ngươi không được đẹp như Vũ Lão Sư cùng Vũ Lân. Tạ Giải xem thường hừ một tiếng, này, vẻ đẹp của ca ca, sau này sẽ tự nhiên có người lý giải, chỉ là các ngươi vô năng không hiểu được mà thôi. Trở về đi, ta nghĩ, Vũ Lão Sư sở dĩ không có cho chúng ta quá nhiều chỉ điểm, là bởi vì hiện tại chỉ điểm cũng không dùng làm gì. Vì lẽ đó, chúng ta chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Sáng mai chúng ta phải tiến hành thi đấu cá nhân, cả nhà hãy cố gắng hết sức. Buổi chiều thi đấu đoàn đội, thời điểm gặp được đối thủ lại lập chiến thuật ứng đối linh hoạt. Cách chương.